Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đại phát thần uy. Benitez đối với hiệp một thi đấu đến vẫn tính thỏa mãn. Đội bóng cũng không có phạm sai lầm gì. Cùng MU giao thủ cũng coi như là cân sức ngang tài. Nhưng chủ cuộc tranh tài không có ghi bàn cũng là thất bại. Benitez không có biểu đạt cái gì thỏa mãn. Hắn chỉ là đối với hiệp một thi đấu tổng kết một phen. Vấn đề vẫn là rất nhiều. Tỉ như ở mũi tiến công. Hai cái đường biên thực sự rất ít cho trung lộ cung cấp cái gì trợ giúp. Đội bóng đường biên vẫn là cái vấn đề. Nhưng Benitez cũng không thể thỏa mãn đường biên không hề thành tựu. Liền hắn nhằm vào điểm này làm ra phê bình. Các ngươi nên tăng cường truyền vào trong số lần. Không thể chỉ phòng thủ. Hắn nói như vậy. Lần đầu ra sân hai cái tiền vệ cánh. Gracia cùng Reese. Nhắc tới lời này cũng có chút buồn bực. Ai cũng không được đến phê bình. Liền hai người bọn họ được phê bình. Không thể chỉ phòng thủ. Này không phải là nói. Bọn họ hoàn toàn ở tấn công bên trong không tác dụng sao? Muốn nhiều cho Leon chuyền bóng. Đón lấy Benitez lại nói tới tấn công vấn đề. Leon, chỗ đứng của ngươi lại muốn dựa trước. Lại dựa trước. Giữa sân liền giao cho những người khác. Được rồi, tiên sinh. Leon đáp. Hiệp hai hắn cũng dự định làm như vậy. Ở giữa sân cướp bóng rất khó chiếm được cơ hội. Cùng MU các hậu vệ liều mạng mới là hắn yêu thích, hắn liền chuẩn bị nói một câu. Lão tử cũng đã khát khao khó nhịn. Đến đây đi, MU các tiểu nương môn. Hắn đứng ở đám người bên trong. Có vẻ tinh thần phấn chấn. Gracia cùng Rhys tâm tình liền không thế nào được rồi. Ai cũng không thích bị phê bình. Cho nên bọn họ nhớ kỹ Benitez. Quyết định hiệp 2 có bóng liền hướng trước mặt truyền, ngươi không phải cảm thấy nên cho Leon nhiều truyền bóng sao? Vậy chúng ta liền vẫn truyền. Nhìn hắn có thể hay không đứng vững áp lực đem bóng ghi bàn. Hai người có chút phân cao thấp ý tứ. Tuy rằng Leon là MU đặc thù một cái, hắn ghi bàn cùng năng lực cá nhân thật sự có điểm quá đáng. Cho những người khác rất lớn áp lực. Đồng nhất vị trí cầu thủ thậm chí không có cạnh tranh tâm tư. Bởi vì bọn họ biết mình khẳng định không cạnh tranh được. Những người khác, bao quát Gracia cùng Rhys mọi người, cũng cảm thấy Leon ở đây trên là cái đặc thù gia hỏa. Hắn đều là bị đặc thù chăm sóc, đồng thời còn đều là có thể có ghi bàn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng là nghề nghiệp cầu thủ, cũng là Liverpool thủ phát A. Không thể chênh lệch lớn như vậy. Hai người loại tâm thái này, hiệp 2 sẽ là tình huống thế nào liền có thể tưởng tượng được. Hai người bọn họ hầu như bắt được bóng sẽ truyền vào trong. Liverpool vốn là đường biên không ra sao. Lần này đường biên trợ giúp gia tăng thật lớn. Chỉ có điều đều là truyền bóng dài. Nhưng hai người không phải là Beckham hình cầu thủ. Truyền vào trong chất lượng cũng đừng yêu cầu. Gracia cùng Rhys cũng biết điểm này. Nhưng hiện ở trong lòng bọn họ không cam lòng a. Có một luồng khí đã nghĩ phát tiết đi ra. Tốt, người để ta môn truyền vào trong. Chúng ta làm, còn muốn thế nào? Bọn họ chính là nghĩ như vậy. Liền hai người càng theo đuổi số lượng, không theo đuổi chất lượng. Nhưng không thể không nói. Cứ như vậy Leon cơ hội đúng là gia tăng rồi không ít. Trước hắn rất lâu mới có thể chờ đợi đến một cái bóng. Hiện tại bóng đá đều là có thể từ không trung bay tới. Tuy rằng chất lượng không hề tốt đẹp gì, nhưng bắt đầu hắn căn bản không để ý. Hắn còn tưởng rằng là MU đối với mình phòng thủ quá nghiêm mật quan hệ. Nào có biết Gracia cùng Rhys, trình độ kỹ thuật cũng là bộ dáng này. Số lượng nhiều, trong đó cũng có không sai chuyền bóng. Hoặc là Leon cướp được vị trí thật tốt cũng đẩy đến bóng. Nhưng này cái bóng điểm đến có chút oai. Kết quả chờ Leon xông tới nhảy lên đánh đầu lúc, cũng căn bản không thể đỉnh tiến vào. Nhưng hắn không có oán giận cái gì, mà là hướng chuyền bóng Rhys giơ ngón tay cái lên. Hắn ở cảm tạ Rhys lần lượt truyền vào trong. Này thật sự có điểm để hắn tìm tới từng ở Roma. Làm tuyệt đối tấn công hạt nhân cảm giác. Rhys thì có điểm mờ mịt. Hắn là biết mình truyền bóng. Nếu như Zera mọi người đi đón loại này bóng, đừng nói ngón cái, phỏng chừng xoay người lại sẽ giống to một cổ họng. Truyền đúng giờ, Leon lại tán dương hắn. Bọn họ không phải ở một cái tinh cầu đá bóng sao? Nhưng Rhys đúng là biết nên làm như thế nào. Nếu hắn nói cẩn thận liền vẫn truyền bóng chứ. Xem cái này đặc thù ra hòa, có thể hay không thật tiến vào cho một cái bóng. Đến thời điểm chính mình cũng có cái kiến tạo đây. Kiến tạo, thật không tệ. Rhys nghĩ, như là hắn loại này cầu thủ, vẫn xen vào đội bóng chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó. Có lúc cơ hội thật liền có thể thủ phát, có lúc mới thôi cũng sẽ bị Finan, Zenden mọi người thay thế được, cứ việc sau hai người căn bản không phải thuần túy tiền vệ cánh phải. Nhưng Rhys biết mình tấn công truyền xa cái gì xác thực thực không được. Rất ít thời gian hắn có thể có cái kiến tạo cơ hội. Chớ nói chi là ghi bàn cái gì. Đó là Rhys tham gia thi đấu chưa bao giờ đòi hỏi. Ngược lại, một bên khác Gracia cũng nhìn thấy Leon ngón cái. Hắn hoàn toàn không quá lý giải. Vừa mới cái kia truyền bóng thực sự là. Giải thích một chút chính là. Người bình thường coi như không ai phòng thủ đều không có cách nào đem bóng đỉnh tiến vào. Như vậy bóng lại chịu đến tán dương. Hắn có chút không hiểu nổi. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút khái niệm, xem ra Leon liền yêu thích bao dài truyền A. Đem bóng truyền đi qua chỉ cần ở hắn tầm bắn trong phạm vi là được. Không cần yêu cầu quá hà khắc. Đến thời điểm có thể ghi bàn. Tự nhiên có truyền bóng công lao. Không thể vào bóng cũng không phải hắn, nguyên nhân là Leon không thể đánh vào. Nghĩ như vậy, Gracia cũng biết nên làm như thế nào. Đón lấy Liverpool hai cái đường biên. Quả thực chúa tể toàn đội tấn công. Gracia cùng Rhys hai người lại không keo kiệt truyền bóng. Chỉ có điều những này truyền bóng chất lượng có chút càng ngày càng kém xu thế. Duy nhất ưu điểm là bóng đá đều sẽ nhằm phía Leon bên người. Có chính là bóng mức thấp. Có chính là bóng cao. Còn có đến phần eo truyền bóng. Đối mặt này rất nhiều cơ hội. Leon lập tức tinh thần rất nhiều. Đây là khiêu chiến A. Đến hiện tại hắn cũng nhìn ra, Gracia cùng Rhys chuyển bóng xác thực không ra sao, nhưng cơ hội xác thực biến di chuyển, số lượng có lúc cũng là có thể bù đắp chất lượng. Như thế nào đi nữa 10 cái bóng luôn có 1, 2 cái chuyển ra tốt, cơ hội của hắn càng nhiều, cơ hội biểu hiện thì càng nhiều. Đây quả thật là cái khiêu chiến, hắn thật giống như ở huấn luyện đánh đầu như thế. Hắn huấn luyện mục đích chính là làm sao đem không tốt lắm đánh đầu đỉnh tiến vào. Huấn luyện sao? Cơ hội một lần tiếp theo một lần a. Leon thành toàn trường tuyệt đối tiêu điểm. Leon, hắn chen tách phép đi năng đánh đầu cận thành. A, đáng tiếc lệch rồi. Lại là Leon. Hắn nhảy vào vùng cấm. Gracia pha bóng này hay là nên càng chuẩn xác chút. Leon. Hắn bị Ferdinand cùng Osir hai người chen ở chính giữa. Nhưng hắn vẫn là cướp được bóng. Chỉ tiếc vị trí này không cơ hội gì. Leon. Leon. Lại là Leon. Leon ngày hôm nay đại phát thần uy. Xem ra hắn không ghi bàn thề không thôi. Leon. Tất cả đều là Leon. Mỗi cái bình luận viên trong miệng hầu như không có cái khác cầu thủ tên. Leon một lần lại một lần bị nhiều lần đề cập. Hắn cho MU hàng phòng thủ mang đến vô số phiền phức. Ở Liverpool tấn công bên trong, hắn lần lượt đến bóng, lần lượt tìm cơ hội. Toàn bộ MU vùng cấm phụ cận đều sắp thành hắn lãnh địa. Lúc này không có cổ động viên Manchester United lại phát sinh xuýt thanh. Bọn họ đều không cái kia tâm tư. Nhìn Leon lần lượt xung kích chính mình khung thành, vậy thì thật là quá lo lắng đề phòng. Bọn họ phi thường lo lắng khung thành trong chớp mắt liền bị xiết mở. Tim đều nhảy đến cổ rồi trên. Cổ động viên Liverpool thì lại đều ở hô to tên Leon. Bọn họ nhìn thấy Leon điên cuồng biểu hiện là tương đương hưng phấn. Bọn họ hy vọng cố lên thanh có thể để Leon chân chính đánh vào một bóng. Leon không quan tâm nhiều như vậy. Ở trong mắt hắn đã không có chuyền bóng Rhys cùng Gracia. Thậm chí không có cái khác đội hữu. Chớ nói chi là fan bóng đá cái gì. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ vẫn bay đến bóng đá ở ngoài, cũng chỉ có MU mấy cái cầu thủ hậu vệ, đặc biệt là Ferdinand cùng Osea. Hai người này tổ hợp, ở Roma lúc cùng MU giao thủ, hắn cũng đã lĩnh giáo đến. Ferdinand sắp tới 1m9, thể trọng có 80kg, tuyệt đối là cái trọng lượng cấp đối thủ. Osea khổ người cũng rất lớn, hơn nữa kinh nghiệm càng phong phú. Hai người này phòng thủ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là Ferdinand, hắn là cùng Leon đối kháng chủ lực. Hắn không ngừng quấy nhiễu Leon. Các loại thân thể xông tới cùng mờ ám cũng dùng cái liên tục. Vấn đề là ở cùng Ferdinand đỉnh như đồng thời, Leon còn phải chú ý Osea. Osea kinh nghiệm quá phong phú. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền sẽ ảnh hưởng đến Leon. Hai vị thế giới đỉnh cấp trung vệ, lại này phòng thủ cường độ có thể không phải người bình thường có thể ứng phó. Hai người này đỉnh cấp trung vệ đối với Leon phòng thủ quá nghiêm mật. Trên thực tế bọn họ bản cuộc tranh tài mục tiêu chính là phòng thủ Leon. Mặc kệ là huấn luyện viên bố trí cũng được, là ý nguyện của chính mình cũng được. Hai người đều là như thế nghĩ tới làm như vậy. Mùa giải trước, Roma cùng MU ở Champions League đụng với Leon hại trận thi đấu đánh vào 3 cái bóng. Lúc đó phòng thủ Leon chính là Ferdinand cùng Osea. Leon 3 cái ghi bàn chứng minh hai người phòng thủ rất thất bại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ferguson cũng quát mắng hai người. Mặc dù bọn hắn đều là lão tướng, nhưng ở lão hiệp sĩ trong mắt, có điều chỉ là không thành thục người trẻ tuổi thôi. Hai người thành danh sau khi nhiều năm như vậy chịu đến đều là tán dương, rất ít chịu đến quát mắng. Vì lẽ đó bọn họ nhớ kỹ thời đó cảm giác, hiện tại lại đang thi đấu bên trong gặp phải Leon. Bọn họ tự nhiên phó xuất toàn lực đi phòng thủ. Leon một lần lại một lần thất bại. Trong đó có chuyền bóng nguyên nhân, cũng có chính hắn nguyên nhân. Có điều nguyên nhân lớn nhất vẫn là Ferdinand cùng Osea phòng thủ. Hai người phòng thủ quá đối phó người, nhưng hắn đang từ lần lượt thất bại tổng kết một ít kinh nghiệm. Hai người phòng thủ hình thức, Leon đã thăm dò rõ ràng, chính là Ferdinand cùng hắn chính diện liều mạng, Osea ở một bên trợ giúp, coi như hắn đang đối kháng với bên trong thắng Ferdinand, nhưng còn muốn đối mặt Osea, chỉ cần có một bóng người hưởng, hắn liền đừng hòng thong dong sút gôn, như vậy muốn ghi bàn. Nhất định phải thoát khỏi hai người này, bằng không phải nhờ vào vận khí. Leon xưa nay không đem hy vọng ký thác ở vận khí tiến lên. Khi hắn lần lượt phát hiện không có tốt chuyền bóng, chính mình thật sự rất khó ghi bàn sau, hắn liền hướng đội hữu hô to, đem bóng chuyền tới trung gian. Hắn chỉ vào vùng cấm trung gian, nơi đó không có một bóng người, căn bản là việt vị vị trí. Nhưng Leon mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ là như thế hô, Liverpool những người khác đều nghe được, cho nên bọn họ bắt đầu hướng vùng cấm trung gian chuyền bóng. Bọn họ biết Leon muốn làm gì, vậy thì là lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát phản việt vị mạnh mẽ đột phá. MU cũng biết, vì lẽ đó Ferdinand cùng Leon đỉnh nghiêu càng nhiều lần. Chỉ cần Liverpool một có chuyền bóng tư thế, hai người lập tức triển khai thân thể đối kháng. Ferdinand cực lực không cho Leon quá khứ. Osea nhưng là nghiêm phòng thủ Leon đang chuyền bóng lúc đột nhiên khởi động. Nhưng có bóng không bóng khác nhau vẫn là rất lớn. Ở không bóng tình huống, muốn chịu đựng Leon không để hắn tới, đó mới là cái gian nan khiêu chiến. Cứ việc Ferdinand rất cường tráng, nhưng vẫn là cùng Leon có khoảng cách. Vào lần này Rhys lên chân chuyền bóng sau, Leon đột nhiên bạo phát chen tách Ferdinand liền xông về phía trước. Ferdinand không phản ứng lại, căn bản không có thể đứng ổn liền bị đẩy ra trong đất. Loại này bóng bình thường thời điểm là tấn công phạm quy, nhưng hiện tại là derby, nước Anh đệ nhất derby. Trải qua hơn một giờ giao thủ, Leon đã đem nắm trọng tài chính phán phạt chừng mực. Loại này trực tiếp đỉnh nghiêu, trọng tài căn bản làm như không thấy. Quả nhiên trọng tài chính không phản ứng gì. Leon ung dung nhằm phía trước, bạo phát tốc độ nhanh nhất. Osea muốn phòng thủ nhưng căn bản là không có cách đuổi tới. Kết quả làm Leon chạy vào vùng cấm. Bên người căn bản không có ai. Nhưng bóng đá cũng rơi xuống từ trên không. Ngay ở hắn trước người. Leon ngạnh cắn răng. Mạnh mẽ bước lên phía trước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Hắn dụng hết toàn lực đưa chân. Rốt cục ở bóng hạ xuống trước đem đệm ở dưới bề mặt. Bóng đá đánh vào trên bàn chân. Về phía trước bắn lên. Leon lại không có cơ hội phát lực. Chỉ là muốn thay đổi bóng phương hướng. Bóng đá nhằm phía khung thành. Tốc độ bóng cũng không nhanh. Nhưng bởi vì nện ở Leon trên bàn chân. Góc độ vẫn là rất xảo quyệt. Van de Sa vốn là cho rằng Leon là đuổi không kịp bóng. Hắn thậm chí không có tấn công. Hắn căn bản nghĩ đến Leon có thể đuổi tới bóng. Ở tương đương vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải bay qua vạch gôn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.